Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, ngươi thật sự là cái người sói. Nếu Chu Mộ Quân có biết trước năng lực, có thể trước tiên biết chiều hôm đó thả chạy cái kia ngư hậu quả là bọn hắn thời gian rất lâu đều không thấy được mặt, hắn lúc đó nhất định không để ý của nàng ý nguyện chặt chẽ bắt lấy cổ tay nàng. Đem cái kia thổ lộ tiến hành đến cùng. Nhưng là hắn không có biết trước năng lực, trên đời cũng không có hối hận dược có thể mua. Trong văn phòng, Chu Mộ Quân chuyển động mông phía dưới lão bản y, vòng vo nửa vòng, mặt hướng tới chỉnh khối rơi xuống đất cửa sổ kính, xuyên thấu qua thủy tinh xem thế giới bên ngoài. Hắn thật không vui, khoảng cách hắn lần trước sinh bệnh đã qua đi gần một tháng. Mà hắn cũng gần một tháng không gặp đến Dụ Tranh. Tuy rằng nàng minh xác tỏ vẻ không tức giận, cũng tỏ vẻ tha thứ hắn, hơn nữa còn chi kỷ chiếu cố bệnh bên trong hắn, nấu ăn ngon mặt cùng cháo cho hắn ăn, hết thảy, đều cho thấy nàng không lại để ý hắn giấu giếm thân phận lừa gạt nàng chuyện này. Khả, nơi nào không giống với, Dụ Tranh thái độ đối với hắn không giống với, cùng trước kia so sánh với lãnh đạm rất nhiều, vi tín thượng. Hắn mỗi ngày cũng đều sẽ cùng nàng chia sẻ một chút việc hoặc là tâm tình của bản thân. Nàng ngẫu nhiên hồi một cái, giữa những hàng chữ đều lộ ra một cỗ xa lạ cùng xa lạ cảm nhi, mặc dù ở bọn họ vừa nhận thức kia. Đoạn trong thời gian, nàng cũng không từng như vậy, hắn không nghĩ ra là nơi nào xảy ra vấn đề, Dụ Tranh thật lâu không có chia sẻ quá bằng hữu vòng. Huy bua nhưng là mỗi ngày đều có đổi mới. Hôm nay nói này tiểu thịt tươi hảo suất, ngày mai nói cái kia tiểu thịt tươi hảo nãi, ngày sau còn nói một cái khác tiểu thịt tươi khả muối khả ngọt. Mỗi ngày không giống nhau, thậm chí còn vì bọn họ tiễn video clip bán an lợi. Hoặc là, chính là chia sẻ nàng lại đi nơi nào ăn đến mỹ vị đồ ăn. Nàng cùng hành tích tạp chí xã hợp tác, thực khách, tuần san ra vài ký. Bởi vì bị mãnh liệt ra lương duyên phát, lượng tiêu thụ nho nhỏ bạo một phen, làm cho Dụ Tranh Weibo phen tăng vọt, trong đó cư nhiên còn diễn sinh ra nhất ba hai người CP phấn. Mỗi ngày ở Weibo bình luận khu kêu la, nam thần tác gia ích thiên nữ bác chủ CP cảm thật manh. Tức giận đến Chu Mộ Quân gần nhất đều thượng hòa, Chu Mộ Quân gục đầu xuống phiên đến Dụ Tranh Weibo. Mở ra đến Semonser nàng 2 giờ tiền đổi mới một cái Weibo động thái. Là về nấu cơm lưu trình, mắm tôm rau muống, hình ảnh lý xanh mượt rau muống lâm thượng hồng du bạo hương quá mắm tôm. Lại xứng thượng tiểu mễ tiêu cùng tỏi mạt, cách màn hình đều có thể nghe đến hương khí. Chu Mộ Quân thấp than một tiếng, rời khỏi Weibo, hắn thật sự không nghĩ ra Dụ Tranh đến cùng như thế nào. Rõ ràng. Hắn có thể cảm giác được nàng đối của hắn thích, làm sao lại biến thành như vậy? Chu Mộ Quân trạc tiến trí đỉnh vi tín đối thoại lan. Nhìn màn hình xuất thần, thư ký ở bên ngoài gõ vài thứ môn, bởi vì lần trước vội vàng đẩy cửa làm hại tiểu Chu Tổng cái chán bị trang. Thư ký sẽ không rất dám tùy tùy tiện tiện liền đẩy cửa tiến vào. Cho đến khi bên trong truyền đến đáp lại, hắn mới đẩy cửa ra. Đi qua đem nhất sắp văn kiện đặt ở mặt bàn, tiểu vương thư ký nhìn thoáng qua Chu Tổng phiền muộn bóng lưng. Hạ giọng nói, Chu Tổng, 3 giờ chiều ngài hẹn Lục Tổng đàm sự tình ân, bên kia nam nhân cúi đầu hừ ra một tiếng giọng. Mũi, tiểu vương thư ký, như thế nào đây là? Liên tục một tháng đều là loại trạng thái này, cùng bạn gái nháo bài. Tiểu vương thư ký lắc đầu. Lo liệu thiếu xem hỏi ít hơn nguyên tắc lén lút ra văn phòng. Chu Mộ Quân Ninh có thể giáp tử ruồi bọ mày. Ở Kinh Thành 16 thiếu, đàn lý phát ra điều tin tức. Đúng rồi, ở của hắn mãnh liệt yêu cầu hạ, đàn tên sửa đã trở lại. Chu Mộ Quân, vẫn là lần trước kia chuyện này. Ta hỏi một chút Yến Bắc hồi thật sự mau. Không là a, này đều đi qua một tháng ngươi mẹ nó thế nào còn chưa có thu phục. Con ta đều nhanh sinh ra đến đây. Chu Mộ Quân, Sở Tự Dương, Yến Tiểu Lục ngươi chỗ nào đến con trai? Năm táo, ta bỏ lỡ cái gì, Yến Bắc suy thanh. khoa trương câu ngươi hồi nhỏ ngữ văn khóa không học quá. Cút đi, Tề Chính, yên lặng một chút, còn nhường không nhường Lão Tam nói chuyện. Lão Tam, ngươi nói, Chu Mộ Quân ngữ khí đứng đắn, mang theo một điểm nghi vấn. Nàng không tức giận, cũng tha thứ ta, là thật tha thứ không là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Ta có thể cảm giác được, nhưng là vì sao thái độ so với trước kia lãnh đạm. Vấn đề này có chút thâm ảo, đàn lý đại lão gia đều trầm mặc, Cố Thiệu Ninh họa phong thanh kỳ. Ta có điểm tò mò, ngươi là thế nào làm cho nàng tha thứ của ngươi, Chu Mộ Quân cho rằng hắn là tưởng trước hiểu biết. Sự tình chi tiết, sẽ giúp hắn nghĩ biện pháp, liền không có giấu giếm. Đêm đó tụ hội kết thúc, ta ở nàng dưới lầu đợi cả đêm, nàng liền xuất ra gặp ta, Tề Chính, ta ngày. Ngươi thật sự là cái ngoan nhân. Triệu Dịch Sâm, ngươi thật sự là cái người sói. Sở Tự Dương, Lão Tam ngươi, Ngưu Bức, Cố Thiệu Ninh, các huynh đệ nhớ kỹ. Về sau chọc ai cũng không thể chọc Lão Tam. Đối tự bản thân sao ngoan nhân nhất định đối người khác ác hơn. Rất mấy đêm rộng rãi sợ. Chu Mộ Quân, cho nên nói, các ngươi chẳng lẽ không đúng nên giúp ta tưởng nghĩ biện pháp sao? Chu Mộ Quân mí mắt lật qua lật lại, chuẩn bị lui ra ngoài, duy nhất một cái tảo hôn nhân sĩ Tống Thiếu ở đàn lý mạo phao. Nói ra lời nói cũng do những người khác nghiêm cẩn, ngươi muốn trước xác định nàng có phải không phải thích ngươi. Nếu không thích ngươi, như vậy đối với ngươi lãnh đạm cũng nói được đi qua. Nhưng là, nếu nàng thích ngươi còn đối với ngươi lãnh đạm, vậy có khả năng là nàng lo lắng đến khác nhân tố. Cố ý xa lạ, dừng một lát, hắn bổ sung, đương nhiên, đã ngoài chỉ là của ta đoán, cụ thể tình huống gì, hay là muốn chính ngươi đi biết rõ ràng, một phen nói nhường Chu Mộ Quân thể hồ quán đỉnh. Nghĩ rằng này từng kết hôn nhân chính là không giống với. Sau kia chút cả ngày chỉ biết là hi hi ha ha ba hoa bức nhân đáng tin hơn. Chu Mộ Quân không lại ở đàn thảo luận nói. Mà là cùng đã kết hôn nhân sĩ Tống Thiếu mở ra tư tán gẫu hình thức. Tống lão sư luyện ái lớp học lại nhập học, hắn cấp Chu Mộ Quân liệt kê một cái khả năng nguyên nhân. Nữ hài tử với ngươi trong tưởng tượng là không đồng dạng như vậy. Các nàng loại này sinh vật trời sinh liền thích nhiều tư nhiều lo. Lo lắng vấn đề tương đối cẩn thận, ngươi ngẫm lại, ngươi nhất tập đoàn đại lão nói truy liền truy. Nhân gia liền tính thích ngươi có thể dễ dàng đáp ứng sao? Ngươi cũng nói, nàng chính là nhất phổ thông nữ sinh viên, gia đình điều kiện cũng thông thường. Ngươi Chu Lão Tam là loại người nào? Đế đô hào môn thế gia Chu gia con một, ngươi hiện tại cùng nàng yêu đương, có thể cam đoan về sau có thể tu thành chính quả sao? Nga, vạn nhất tách ra, ngươi là không có gì tổn thất. Còn có thể rất nhanh bắt đầu tiếp theo đoạn tình cảm lưu luyến. Nhân gia cô nương vì sao muốn đổ thượng tương lai cùng ngươi nói một đoạn không có kết quả cảm tình. Mấy vấn đề này ngươi nghĩ tới không có. Tống Thiếu nói, Chu Mộ Quân trầm mặc, thật lâu sau, hắn mới nhớ tới phản bác Tống Thiếu lời nói. Nàng làm sao sẽ biết chúng ta ở cùng nhau không có kết quả. Tống Thiếu trợn trừng mắt. Ngươi nói với ta có cái dám dùng, Chu Mộ Quân nghẹn nghẹn. Ta xem không đáng tin không đáng ra tín nhiệm sao? Này cùng tín nhiệm không quan hệ, nữ hài tử chính là thật dễ dàng không cảm giác an toàn. Kia sợ các ngươi về sau thật sự ở cùng nhau, nữ nhân cũng sẽ lo lắng này lo lắng cái kia, lo lắng kia một ngày ngươi hội di tình biệt luyến, các ngươi hội tách ra linh tinh, nói xong. Tống Thiếu âm điệu hoãn xuống dưới, cư nhiên có điểm ôn nhu, nhà của ta kia tổ tông, đàm yêu say đắm thời điểm một cái mất hứng liền phi Anh Quốc. Làm cho ta ở nhà gấp đến độ xoay quanh, kết hôn cũng còn là như thế này. Tóm lại, ngươi chậm rãi cân nhắc đi. Hết chương.